chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Nữ đế cũng rất đau đầu. Mình động cơ hơi nước đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn lại 2-3 cái tương đối nhức đầu vấn đề kẹp lại. Nhưng cuối cùng, Lâm Tư Vũ vậy mà đáp không được rồi. Thậm chí, sau đó 2 ngày, nữ đế tới một lần tập trung khảo thí, hỏi chính là những vấn đề kia. Kết quả phát hiện, cũng chỉ có một cái Đặng Tiểu Thu có thể trả lời đi lên bộ phận mà thôi. Cái gì đó, sau khi tan học, về Hoàng Cung trên đường, nữ đế một trận nhe răng nhếch miệng, làm sao đến thời khắc mấu chốt, tất cả đều sẽ không. Nàng một trận than thở, lại không biết đây chính là Lâm Tử Phàm lưu cho các học sinh khảo nghiệm. Nếu là cái gì đều giảng rõ ràng, còn như thế nào kéo theo các học sinh tính tích cực? Hoặc là nói, làm sao kích phát bọn hắn bản thân suy nghĩ cùng giải quyết vấn đề? Chỉ có lưu lại mấy cái nan đề, để chính bọn hắn đi vượt qua, đi giải quyết, mới có thể chân chính để bọn hắn hiểu tự mình giải quyết vấn đề, mới là chính xác nhất dạy học chi pháp. Nếu là cái gì đều để lão sư nói rõ ràng, học sinh kia nhóm cùng máy lặp lại khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá Lâm Tử Phàm không nghĩ tới chính là hắn lưu lại khảo nghiệm, hiện tại không chỉ là các học sinh khảo nghiệm, đồng dạng cũng là để nữ đế vò đầu bứt tai, sứt đầu mẻ chán khảo nghiệm. Còn tốt, Đặng Tiểu Thu bài thi cho nữ đế một điểm ý nghĩ, chí ít tại đám thợ thủ công phối hợp phía dưới, có thể cưỡng ép đem động cơ hơi nước cho lắp ráp đi lên. Không nói trước cái này động cơ hơi nước đến cùng có thể không thể dùng, chí ít từ bên ngoài nhìn vào đi lên là không có bất cứ vấn đề gì, cùng trên sách đồ án gần như giống nhau như đúc. Ngày này, trọn vẹn bận đến đêm khuya, nữ đế mới khiến cho Tần Nhã Phàm mang theo đám thợ thủ công trở về. Sau đó, nhìn xem trước người mình động cơ hơi nước, nữ đế khó được lộ ra tiếu dung. Bất quá, quả nhiên vẫn là trẫm tương đối thông minh, so tất cả học sinh cộng lại, còn muốn sớm lấy ra. Nữ đế hài lòng gật đầu. Hiện bây giờ, các học sinh làm động cơ hơi nước tiến độ cũng không tính chậm, chí ít đã hoàn thành hơn phân nửa. Nếu là dựa theo bình thường tiến độ đến xem chừng lại có 10 ngày nửa tháng, liền có thể lắp ráp thành công bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm mấy lần về sau, giải quyết đủ loại vấn đề, động cơ hơi nước cũng coi như là hoàn thành. Nhưng hiển nhiên, nữ đế là không biết những này. Dưới cái nhìn của nàng, các học sinh đều làm xong hơn phân nửa, mình khẳng định phải sớm hơn chuẩn bị cho tốt mới được. Nếu không, còn thế nào dạy bọn họ? Nhất là nữ đế tại các học sinh nơi đó học trộm trọn vẹn nửa tháng. Tại cái này về sau nếu là không thể trái lại dạy bảo bọn hắn một chút, cái này khiến nữ đế làm sao có thể an tâm đi ngủ. Sáng sớm ngày mai, chấm liền dạy bọn họ như thế nào làm cái này động cơ hơi nước. Nữ đế đắc ý nằm ở trên giường, chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà, dựng thẳng ngày sáng sớm, bệ hạ, Lâm Thượng Thư cầu kiến, chấm ngoặc kép, nữ đế trang điểm, chuẩn bị đi học phủ thời điểm, Tử Y đột nhiên tiến đến bẩm báo, a, Lâm Thượng Thư, chấm ngoặc kép. Nữ đế mí mắt cũng không nhấc, lời đến khóe miệng, ngoặc kép, cái nào Lâm Thượng Thư? Tử Y, ngoặc kép chấm hỏi, a, trong triều còn có cái thứ hai Lâm Thượng Thư hay sao? Lâm Tử Phàm Lâm Thượng Thư a, nghe nói sáng sớm liền đến Trường An, tính thời gian, hẳn là ngựa không dừng vó liền đến thấy bệ hạ a. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Chấm thật vất vả mới làm ra tới động cơ hơi nước. Cái này còn chưa kịp dạy cho các học sinh đâu. Đột nhiên, nữ đế chính cảm giác có chút hàm răng ngứa. Khó mà nói là hận đến hàm răng ngứa vẫn là sao. Dù sao chính là có chút khó chịu. Để hắn tiến đến, Cuối cùng, nữ đế vẫn là quyết định nhìn một chút Lâm Tử Phàm lại nói. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, hơn nửa tháng màn trời chiếu đất. Lâm Tử Phàm nhìn qua hơi thương tang chút, nhưng lại vẫn không nên kia soái khí cùng anh tuấn dung nhan. Nữ đế gặp, không biết sao, tức giận trong lòng cùng khó chịu, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ngồi đi, nữ đế khoát tay áo tay, mặc cho thanh y tiếp tục vì chính mình trang điểm. Đa tạ bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cũng không khách khí, trực tiếp tìm địa phương ngồi xuống tới. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên không phải, mặc dù còn không có bước ra kia cuối cùng một bước, nhưng đều tại trên một cái giường ngủ qua, tùy tiện ngồi một chút lại sao? Nữ đế cũng không có ý kiến gì, chỉ là hiếu kỳ nói, đồ vật tìm đến, tìm khắp đến. Lâm Tử Phàm cười gật đầu, vất vả, nữ đế chân thành tha thiết nói, cái này hơn nửa tháng màn trời chiếu đất, ngươi tất nhiên là mệt mỏi, vì sao không nhanh đi nghỉ ngơi, mà đến chấm cái này Tê Phượng Các. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, chấm chẳng phải có thể tiếp tục đương đại khóa lão sư a? Chí ít hôm nay đem động cơ hơi nước dạy cho bọn hắn không phải. Lâm Tử Phàm lại cười nhạt một tiếng, bệ hạ, nửa tháng không gặp, thần vạn phần tưởng niệm bệ hạ, cho nên trước tới nhìn xem, chấm ngoặc kép, chấm có gì đáng xem. Nữ đế mở ra bạch nhãn, tựa hồ có chút không vui. Nhưng trong lòng cảm giác rất là ngọt ngào. Đương nhiên đẹp mắt, bệ hạ tại nơi này, thần tâm cũng liền tại nơi này. Cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, thần tâm cũng là thời khắc quải niệm lấy bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát, thốt ra lời nói nghe vào nữ đế trong tai, để nàng khóe miệng không tự chủ được có chút vỡ ra. Lộ ra ngay cả mình cũng không từng phát giác tiếu dung. Ngươi ngược lại là có lòng. Nữ đế cố giả bộ lạnh nhạt nói. Bất quá, nếu để cho chấm biết, ngươi là nói dối, chấm tất nhiên cái thứ nhất đưa ngươi treo ở trên đầu thành. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền không tưởng niệm thần sao? Nghĩ ngươi làm gì? Nữ đế đôi mắt đẹp cong lên. Liền rời đi, Lâm Tử Phàm thấy thế nháy mắt che mình ngực trái, mặt mũi tràn đầy khó chịu, bệ hạ vậy mà không nhớ ta, thật sự là quá làm cho người khó chịu, thật đau lòng, thật khó chịu, chấm ngoặc kép, muốn hôn thân, muốn ôm một cái, muốn nâng cao cao ta mới có thể tốt, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôn hôn, ôm một cái, còn nâng cao cao. Nữ đế giờ khóc giờ cười, rõ ràng nghĩ sinh khí, nhưng lại ngay cả mình cũng không phát hiện, vậy mà lộ ra một chút tiếu dung tới. Đi một bên, đừng đánh trống lảng, nữ đế trừng mắt, Lâm Tử Phàm trơn tru đứng dậy. Được rồi, chấm ngoặc kép, ra hỏa này, nữ đế trong lòng cười mắng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhưng lại thông qua gương đồng phát hiện. Lâm Tử Phàm một đường đi phòng trước, đừng, nghĩ đến tiền sảnh động cơ hơi nước, nữ đế lập tức mở miệng ngăn cản, nhưng lại chung quy là chậm một bước. Lâm Tử Phàm đã đi vào phòng trước, lại nhìn đến, động cơ hơi nước, động cơ hơi nước. Lâm Tử Phàm nháy mắt, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ta Linh Lan học phủ những cái kia bất thành khí học sinh đã đem động cơ hơi nước làm được, chính là trước mắt cái này, không đúng sao? Dựa theo Lâm Tử Phàm tính ra, những học sinh kia coi như đồng tâm hiệp lực, cũng xem chừng muốn một tháng ra mặt mới có thể đem động cơ hơi nước giải quyết, làm sao có thể nhanh như vậy? Nữ đế lại là nhịn không được, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bất thành khí học sinh, có vẻ như mình có thể liên hợp công bộ người đem cái này động cơ hơi nước làm được. Hoàn toàn đều là vụng trộm từ những cái kia không nên thân học sinh trong tay học trộm tới a. Nếu không phải như thế, mình có thể làm ra cái này động cơ hơi nước đến mới là lạ. Bạn đang nghe radio.